Vậy thì ở đây giàu nghèo, hạnh phúc và khổ vui cơ bản nằm trong tầm tay của chúng ta. Cho nên tôi nhớ một câu chuyện như thế này. Có một anh chàng này, ảnh nghèo, và thật sự cuộc đời của ảnh là ảnh nói chung là do cái bói toán gì đó định phần của ảnh là cuộc sống ảnh phải vậy. Và ảnh nằm đó chờ thời cho một cái cuộc đời của mình rất là dài, và anh ta rất là buồn. Cho nên một hôm anh ta đi đến gặp một vị thiền sư. Anh ta đầu tiên ta hỏi vị thiền sư một câu như thế này là: thầy có tin rằng có số phận không? Thì vị thiền sư nhìn anh ta, rồi vị thiền sư gật đầu, có nghĩa là có. Như vậy thì nếu là số phận như vậy, thầy xem rằng cái số phận tôi là nghèo có phải không? Thì vị thiền sư kêu anh xè tay ra cho vị thiền sư coi. Thì anh này xè ra, vị thiền sư mới nói: à, đường này đường mạng đạo nè, đường này đường trí đạo nè, đường này đường công danh nè, đường này đường địa vị gì đó, nói đầy đủ hết trên bàn tay anh ta, phân tích theo cái dạng gọi là giờ là nhân tướng học á, hay là trong cái chỉ tay á. Thì sau đó rồi vị thiền sư mới nói rằng: anh xè bàn tay ra rồi anh nắm lại xem. Thì anh ta nắm xong rồi, cái vị thiền sư nói anh mở ra rồi nắm lại. Còn một lát nữa thì thiền sư mới nói rằng: anh hãy nắm thật chặt bàn tay anh lại. Và khi anh ta nắm cái bàn tay anh ta thật chặt lại như thế này, thì lúc đó thiền sư mới hỏi rằng là: số phận ở đâu? Anh ta giật mình. Như vậy thì hồi nãy giờ cái số phận của anh ta được trên chỉ tay của chính mình. Nhưng khi anh ta nắm tay lại, thiền sư hỏi rằng: số phận ở đâu? Thì bây giờ anh ta không thấy thì mình ta biết nó đâu? Ở trong lòng, trong lòng bàn tay. Và điều đó là điều mà để gọi là một câu trả lời của một vị thiền sư cho anh ta. Có nghĩa là số phận của anh nằm trong tầm tay của anh đó. Anh có quyền quyết định số phận này giàu nghèo hay hạnh phúc và khổ đau. Cho nên quan niệm rằng cái vấn đề gọi là số phận rủi may, tất cả mọi thứ nó chỉ là một cái quan niệm dân gian của chúng ta, dựa vào một vài học thuyết, và trong đó có những cái học thuyết ảnh hưởng rất sâu nặng của Trung Quốc. Và vì vậy con người chúng ta bị in trí trong cái tập quán quen của con người chúng ta, do một cái nền văn hóa hay là sự tiếp nhận về những cái kiến thức này. Phật giáo ngày xưa chúng ta đa phần là chúng ta hòa quyện với những tín ngưỡng bản địa, dung hòa với tất cả những học thuyết khác. Cho nên đôi khi chúng ta không tách rời ra được giữa đâu là Phật pháp, đâu là các cái pháp không phải là trong Phật giáo. Chùa chiền trải qua một thời gian dài sinh hoạt với hình thức không phải của Phật giáo, nhưng mà chúng ta cảm thấy đó là sinh hoạt trong chùa. Bói toán ngày giờ đồng bóng sao hạn, cả mọi thứ có trong chùa không? Có không? Có. Ở đây tôi không biết chùa Việt Nam, tôi muốn nói vậy. Và làm hại cho người ta cứ lấy cái cớ đó rằng là đạo Phật là chủ trương những điều như thế. Đây là các vị coi như là quá ư là lầm. Những cái làm ở trong chùa không có hẳn là Phật giáo, mà đó là do sự tiếp nhận hòa quyện trong những tín ngưỡng bản địa để đáp ứng nhu cầu của quần chúng. Nó lâu dần nó trở thành tập quán quen trong các chùa. Còn Phật giáo, Đức Phật chưa bao giờ nói những vấn đề đó trong kinh điển. Đức Phật chưa bao giờ quan niệm về ngày giờ tốt xấu. Đức Phật chưa bao giờ quan niệm về sao hạn. Đức Phật chưa bao giờ có quan niệm về vàng mã. Đức Phật chưa bao giờ có quan niệm về phong thủy bối toán. Bởi vì tất cả những cái đó Đức Phật cho rằng cái này mà nếu mà để quyết định số phận của con người thì không ai trên cuộc đời này khổ đau cả. Nếu do phong thủy mà làm giàu được thì ai trên cuộc đời này nghèo? Do ngày giờ quyết định tất cả mọi thứ, hay là hôn nhân mà phải tuổi tác này kia kia nọ như vậy? Vậy tất cả những cái người thầy bói coi đó, những cặp vợ chồng đó đều được hạnh phúc suốt đời không? Như vậy ở đây chúng ta phải hiểu rằng ở phương Tây có ông thầy bói nào tác hợp là hạnh phúc gì của họ không, mà họ vẫn sống khoay khoay vậy? Cho nên ở đây các vị nếu quan trọng và lệ thuộc vào điều đó, chúng ta sẽ tự làm tầm mình, tự kéo kén và mình tự làm khổ lấy chính mình. Chưa ai làm khổ hết á. Số phận chưa làm mình khổ, Phật trời chưa làm mình khổ, xã hội chưa làm mình khổ, tự mình làm mình khổ bằng những quan niệm lệch lạc của chính mình. Trong khi chúng ta có thể vượt ra tất cả những điều này để chúng ta thành công theo như mình mong muốn. Như vậy thì bây giờ cái việc đó chúng ta thấy rằng trong lời Đức Phật dạy quá rõ ràng, thì chúng ta không thể nào mù mờ về tất cả các việc nữa. Cho nên chúng ta tách ra những điều tín ngưỡng chúng ta tôn trọng, nhưng mà tín ngưỡng không giúp chúng ta giải quyết các vấn đề. Còn lời của Đức Phật dạy là một cái cách thức để giúp chúng ta chuyển hóa, giải quyết các vấn đề. Và thậm chí Đức Phật cho con người chúng ta có quyền thay đổi từ một phàm phu tính để trở thành thánh nhân, để trở thành Phật được. Nếu không có tính vô thường không ai thành Phật hết á. Và nếu do ai phong chúng ta, quyết định chúng ta không làm được chuyện đó đâu. Chúng ta đừng coi phim Tây Du, có nghĩa là về đó Như Lai phong cho Tam Tạng chiên đàn công đức Phật, rồi Tệ Thiên là đấu chiến thắng Phật, rồi gì đó vân vân. Không ai phong cho chúng ta về điều đó. Cái chuyện đó phim ảnh chơi cho vui thôi. Còn sự thật ra chúng ta có quyền nâng cao mình trở thành một thánh nhân, chúng ta cũng có quyền đưa mình trở thành một phàm phu tục tử. Từ những ý niệm và sự quyết tâm của mình có quyền thay đổi về điều này. Cho nên con người chúng ta trồi sụp lên trong tính vô thường của trạng thái tâm. Có những lúc chúng ta hưng phấn, chúng ta muốn trở thành một người gì đó, nhưng có những lúc chúng ta tiêu cực, chúng ta biến mình lại trở thành những kẻ chẳng ra gì. Trong một cuộc đời của chúng ta đã thăng trầm thay đổi trong từng cái suy nghĩ của chúng ta. Và như vậy, nếu chúng ta không có làm chủ được tâm ý của mình, không có sự quyết định bằng một cách khẳng định, không có bản lĩnh để chịu đựng khó khăn, thì ở đây tất cả chúng ta đều trở thành nô lệ cho những cái mà tập quán của nghiệp chướng, của phiền não, những thói hư tật xấu. Đó là chuyện rất là bình thường. Cho nên ở đây khi các vị hiểu được Phật Pháp, thì tôi tin rằng tất cả mọi con người chúng ta đều có thể cởi mở để quyết định mình thay đổi số phận. Và ở đây chúng ta không nô lệ gì điều đó. Chúng ta có quyền cho mình được hạnh phúc, và chúng ta có quyền để đưa mình vào khổ đau. Không có quá quan trọng về vấn đề của bàn tay của thần thánh. Cho nên khi học được lời Phật dạy, tôi nghĩ rằng các vị sẽ tự tin hơn và nhìn ra được tất cả những cái khiếm khuyết của chính mình ở trong một cái mức độ nào đó, để chúng ta cải thiện, hoặc chúng ta có thể vượt qua những cái rào cản mà bản thân mình không cho phép. Ví dụ bây giờ bản thân mình sinh ra trong cuộc đời mình bị mù, thì không thể nào biến mình trở thành một người mới gọi là họa sĩ thẩm mỹ được. Thì chúng ta phải tận dụng bằng lỗ tai và bằng đôi bàn tay chúng ta làm những cái khác. Tức là biết tùy duyên với thân phận của mình. Dù bản thân mình sinh ra trong cuộc đời chẳng may mình không có đôi chân, thì không thể nào tự nhiên mình có thể là mình biến mình trở thành vận động viên điền kinh được, hay làm những cái vận động viên mà gọi là chạy marathon được. Thì chúng ta có thể trở thành những cái khác chứ. Chúng ta có thể trở thành những thiên tài mà không phải bằng đôi chân, mà bằng đôi tay, bằng trí óc, bằng cái miệng, bằng con mắt. Nên nhớ là như vậy. Có nghĩa rằng tùy thuận theo tất cả những cái gì trong thân phận của chúng ta để thay đổi được nghiệp chướng của mình. Coi như giống như một lời thiền sư đã từng dạy chúng ta, tôi nhớ không lầm đó là Tổ Lâm Tế, đó là tùy duyên tiêu cựu nghiệp, nhậm giận trước si mi. Cái câu này rất là hay. Tức là tùy theo cái nhân duyên nghiệp chướng, để rồi tùy thuận như vậy để giải quyết tất cái nghiệp chướng của chính mình. Tùy thời mặc áo xiêm, đây là câu minh họa thôi. Cái câu chủ yếu là câu đầu. Tùy thời mặc áo xiêm có nghĩa là hôm nay trời sao? Trời sao? Trời lạnh quá tôi không thể ở trần đi được. Hay là tôi không thể tôi mặc cái áo mỏng vậy tôi ra ngoài được. Bây giờ thường ngày mấy cô nhiều khi là có những cái mốt gì đó, mặc áo mỏng gì đó, áo cục tay rồi này kia. Đi là đối với mùa hè trời nắng chứ trời này ai mặc vậy đi. Như vậy thì khi trời lạnh ta sẽ mặc đồ ấm, khi trời nóng ta sẽ mặc đồ mỏng hơn, gọn gàng hơn. Như vậy là tùy thời mặc áo xiêm, có nghĩa là tùy nóng lạnh mà chúng ta thay đổi theo cái cách mặc thích hợp. Vậy thì câu này nó minh họa cho cái gì? Tùy duyên tiêu cựu nghiệp. Nếu thân phận sinh ra trong cuộc đời như thế, thì đầu tiên tôi phải chấp nhận rằng mình như thế, nhưng mình sẽ tận dụng tất cả những cái gì còn lại để thay đổi được nghiệp chướng và số phận của mình. Như vậy đây là một cái câu mà cho chúng ta nhìn nhận rất là hay về vấn đề nghiệp chướng hay là nhân quả để chúng ta quyết định số phận của mình. Tôi xin chia sẻ với bài giảng này đến đây tạm dừng, để chúng ta có một cái khái niệm về số phận rủi mai, để chúng ta có một cái nhìn tích cực hơn, để chúng ta chuyển hóa những cái tiêu cực và những ai có cái gì mà đang làm một cách tốt đẹp thì chúng ta tìm cách dung bồi để chúng ta được nhiều cái lợi lạc lâu dài hơn. Chúc các vị đều thành công và an lạc. A Di Đà Phật.